Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, Lý đội trưởng tốt mảnh A. Canh, Nam, Ambition nhìn xem xuẩn đi à nha cu vi, miệng đều sắp tức điên, ngươi khoa tay ngươi mã đâu, không quan tâm cái gì hình. Liền xem như xoắn ốc thăng thiên hình dạng cũng không phải ngươi một cái rắc cái chăn giết lý do. A, ngươi đại chiêu đâu? Tại hạ đường đối tuyến thước đế lạnh không chừng hỏi một câu. Ta không có mở ra liền bị đánh cho tàn phế. Còn lại lượng máu bên trong kỹ năng hẳn phải chết. Mở đại chiêu cũng là chết. Cho nên ta liền không có lãng phí. Cu Vi giải thích, cái này dao động thật không trách hắn a. Hắn liền trên không trung ngồi một đợt tàu lượn siêu tốc. Vẫn là không nhận mình khống chế cái chủng loại kia. Người liền không có, nếu như nói cứng sai lầm. Hắn có lẽ hẳn là ăn dưới đệ nhất phát cái thùng tổn thương mà không phải nhảy đến bên cạnh đi tránh. Né, a, thước đế khẽ cười một cái. Người đụng phải loại tình huống kia cũng sẽ chết. Cu Vi cảm thấy không hiểu có chút nổi nóng. MMP trước hai thanh không phải 33 carry các ngươi sao? Không phải liền là cái chăn giết một lần. Mặc dù cái chăn giết xác thực rất bình thường đáng xấu hổ. Nhưng là còn có cơ hội có thể đánh trở về nha. Giác hậu kỳ vô địch thật sao? Ta sẽ không, ngươi nhìn kỹ, thanh này Gragas là không thể nào e đến ta. Ta cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đi ăn vào hắn e. Thước đế tự tin nói, hôm nay hắn là thước đế, không phải thước đệ. Hắn có nói lời này vốn liếng, ngay tại bên trên một thanh đối mặt đến S2 cây trong trận đấu. Hắn dùng Varus dùng tốc biến tránh né rơi Thres tốc biến E. Thres tốc biến E bao nhanh a? Tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới thước đế hoàn toàn là bằng vào tốc độ phản ứng tránh thoát. Mình hôm nay trạng thái đơn giản tốt phá trần. Thước đế cảm thấy nghĩ như thế đến. Cu Vi không nói. Hắn đã sống lại. Về phần thước đế thổi nghiêu bước. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút chờ một lúc con hàng này làm sao viên hồi tới. Cùng lúc đó, đạo truyền bá cũng đem cái này một đợt đơn giết điều ra đến. Lấy 0.5 lần nhanh tiến hành chiếu lại. Búp bê cùng Miller không có đi để ý tới tâm tình sa sút quản trạch nguyên. Hai người tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm màn hình lớn. 7 chữ E tránh A. Trong thực chiến như thế thành thạo điêu luyện làm được. Có chút lợi hại, Miller lẩm bẩm nói. Không phải, ta không biết có phải hay không là hoa mắt. Người chú ý tới không có. Gragas đang nháy hiện thời điểm. Hắn R kỹ năng cái thùng đã ở giữa không trung bay. Búp bê chú ý điểm cùng Lý Mục không giống nhau. Lắm, hắn luôn có thể phát hiện một chút thần kinh đau đổ vật. Thật sao? Miller ngơ ngác. Oh my god. Đúng lúc này, hắn nghe được sát vách ghế bình luận bên trên truyền đến tiếng Anh giải thích khàn giọng kiệt lực. Tiếng kêu. Sau đó, đạo truyền bá lần đầu lại chiếu lại một lần. Dù sao hiện tại hai bên không có bộc phát chiến đấu. Vẫn như cũ là 0.5 lần nhanh. Khác nhau ở chỗ, đường Gragas dùng tốc biến E kỹ năng đánh tới rắc trên người một khắc này. Hình tượng dừng lại, hiện trường vang lên vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này, là E thời điểm giao ra R kỹ năng sao? Miller có chút không xác định nói. Phải là... Búp bê chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn đột nhiên cảm thấy Gragas IA tránh giống như muốn so Gangplank nhị liên thùng còn muốn khó khăn. Tỷ lệ sai số còn thấp hơn. Suy nghĩ kỹ một chút a. Lý đội trưởng cái này dao động E kỹ năng vị trí cùng con chuột điểm rơi tốc biến vị trí là khác biệt. Mà lại R kỹ năng đánh nổ khoảng cách vừa lúc là đem rắc nổ đến mình trước đó để cái thùng bên trên. Nói cách khác, tại ngắn ngủi một giây bên trong, Lý đội trưởng ngoại trừ trên bàn phím thao tác bên ngoài. Hắn con chuột chí ít cấp tốc trượt đến khác biệt ba chỗ ngồi. Búp bê run run một chút. Cái này tính là cái gì thao tác? Bao nhiêu IA tránh bao nhiêu thùng? Chiếu lại còn đang tiếp tục. Đám người nhìn rõ ràng. Đường rác bị tạc bay thời điểm. Gragas ở giữa không trung rác trên thân bổ sung một phát hỏa A. Từ đó phát động lôi đình hiệu quả. Không phải. Cái này mẹ nó IA tránh giữa không trung còn có thể nối liền hỏa A. Quản Trạch Nguyên cảm giác mình đầu óc có chút chập mạch. Thấy thế nào làm sao không thể tưởng tượng. A, bên này Gragas ở trên thời điểm không có trước giao V-kép kỹ năng. V-kép kỹ năng đưa tay động tác trước giao có chút quá dài. Nhưng phổ công không giống. Không có V-kép kỹ năng gia trì tình huống dưới Gragas hoàn toàn chính xác có thể trên không trung nối. Liền một phát hỏa A. Búp bê cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Cuối cùng ở phía sau bổ sung một câu. Đến từ một vị nào đó nhiệt tâm dân mạng. Vừa mới tại không có chiếu lại trước đó. Miller liền chú ý tới lôi đình hiệu quả. Lúc ấy còn tại hiếu kỳ cái này lôi đình là thế nào đánh ra tới. Một cái E, một cái R. Hẳn là phát động không được lôi đình mới là. Búp bê trước đó còn nói có đúng hay không Miller nhìn lầm. Có thể là bị quỹ kỹ năng cái thùng nổ đến sau mới xuất hiện lôi đình hiệu quả. Lúc ấy Miller còn thật sự coi chính mình nhìn lầm. Không nghĩ tới, Lý đội trưởng tốt mảnh a. Miller từ đáy lòng cảm thán. Cái gì mảnh? Búp bê về đổi. Miller cứng đờ, trầm ngâm 2 giây bổ sung. Là chi tiết. Quản Trạch Nguyên nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, trong lòng khóc không ra nước mắt, các người liền không thể cân nhắc bảo bảo tâm tình sao. Một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác tự nhiên sinh ra. Cu Vi mạnh mẽ lên một điểm A, Quản Trạch Nguyên ở trong lòng yên lặng nói, tại song phương tuyển thủ thực lực sai biệt không là rất lớn tình huống dưới. Một cái đối vị đơn giết mang tới ích lợi xa xa muốn so tại rank bên trong càng khủng bố hơn. Nếu như là đánh rank, còn có thể bởi vì một đợt sai lầm đưa trở về. Nhưng đây là tranh tài, song phương cũng đều là thế giới đỉnh tiêm cấp top lên tuyển thủ. Xcuvi tại trạng thái phá trần thời điểm xem như thế đi. Lý Mục sẽ cho đến đối thủ cơ hội sao? Giá khu. Hekarim cùng Gia Vân gặp nhau. Ambition yên lặng nhìn thoáng qua đang đánh cua đồng nhân mã. Lựa chọn triệt thoái phía sau. Từ cua đồng lượng máu bên trên nhìn. Hekarim cũng đã dùng không chỉ một quy kỹ năng. Quy kỹ năng CD đoán chừng đã soát đến 2 giây. Lúc này hắn đi lên. Coi như EQ đến Hekarim cũng không nhất định đánh thắng được đối thủ. Trên nửa giã khu tầm mắt theo Cu Vi cái chăn giết sau muốn làm ra đi có chút khó khăn. Ambition nghĩ thừa dịp Gragas không có tránh không có chiêu cuối chiêu. Mà lại mới vừa lên tuyến lỗ hồng đến phối hợp giác bắt một lần. Nhưng MLXG lại làm sao nghĩ không ra. Đồ chó con, ngươi không được. MLXG cười lạnh đưa mắt nhìn ra vần rời đi. Làm ta đại ca. Hỏi qua ta không có. Không đúng, Lý Mục lúc nào thành ta đại ca rồi. Trong đầu nghĩ đến đồ vật loạn thất bát tao. MLXG thuận tay ở trên đường tam giác bụi cỏ thả một viên giả mắt. Đồng thời không chút kiêng kỵ đem Cu Vi chen vào ở bên trong mắt tím sắp xếp rơi. SSG tầm mắt hoàn toàn thanh không. Tiếp xuống Cu Vi chẳng những muốn bị áp chế. Hơn nữa còn đến sợ một điểm, cấp 7 Gragas về nhà lần nữa thượng tuyến, trên người giả chuẩn bị đã khá nhiều, súng Hextech đã sờ soạng ra, trừ cái đó ra còn có một viên hỏa ngọc. Không đến 8 phút tiết điểm, Lý Mục cách mình kiện thứ nhất thành giả đẩy đẩy bổng hợp thành chỉ kém mấy trăm khối kinh tế. Đẩy đẩy bổng rất rẻ không sai, nhưng loại tốc độ này không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Cu Vi mặt hủy khuất thành mướp đắng. Hắn càng khó đánh. Hiện tại Gragas muốn thương tổn có thương tổn. Muốn thản độ có thản độ. mà lại chính như Ambition trước đó nói như vậy. Hắn hiện tại mới là phải tùy thời đề phòng Gragas một bộ mang đi hắn cái kia. Hai bị động giao phó Gragas hòa A kia một chút tổn thương. Xem như lần nữa tăng cường Gragas bộc phát. Không để ý, thật là có khả năng bị mang đi. Thật tình không biết Lý Mục trước mắt tâm tư cũng không ở trên người hắn. Hiện tại Lý Mục nghĩ là, mình dù sao cũng không có tốc biến. Nghĩ lại đơn giết cái này rắc vẫn là rất bình thường khó khăn. Như vậy tiếp xuống, có phải hay không muốn đi ra ngoài là một chút sự tình. Nhìn xem mít lên, nhìn xem đường dưới, phóng nhất hạ tuyến, MLXG đi tới. Ta có thể TP, Lý Mục nói, bắt chúng tốt một chút a. Mít lên còn không có tránh. MLXG chần chờ một chút nói, không. Liền vồ xuống, Lý Mục một mặt chấp nhất. Vì sao? Bởi vì ta nhìn hắn không thuận mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.